Chương 586, Lôi đỉnh phụ lục. Giải quyết Hoàng Tuyền môn mấy cái hộ pháp về sau, Phương Thần bốn người viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, một nhóm bốn người rời đi khoáng mạch, trở về Khai Dương thành. Biết được Phương Thần bốn người trở về, Lệ gia tộc trưởng cùng Lục gia tộc trưởng tự mình đến nghênh đón bốn người. "Lần này các ngươi bốn người lập công lớn a," Lệ gia tộc trưởng cười ha hả nói. "Đúng vậy à, thật không nghĩ tới, Hoàng Tuyền môn dư nghiệt, thế mà giấu ở trong mỏ quặng, bất quá lần này xem như giải quyết triệt để thai hoàng ẩm." Lục gia tộc trưởng No Y Phương Thần bốn người nhẹ gật đầu, riêng phần mi nhờ về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Thần chính là bị Lệ Tiểu Khả cho đánh thức. Bởi vì, sớm định ra tại trước đó cử hành đấu giá hội, ở vào một ít nguyên nhân, trực tiếp đẩy sau đến hôm nay. Giống như không phải Lệ Tiểu Khả đến gọi Phương Thần, cái sau căn bản không biết chuyện này. Đã gặp đấu giá hội, Phương Thần tự nhiên là muốn tiến đến quan sát thoáng cái, nói rõ có vật mình cần đâu. Dù sao Phương Thần linh thạch, còn nhiều. Tam đại gia tộc bất kỳ một gia tộc nào tổng cộng có tài phú, chỉ sợ đều không có Phương Thần một người nhiều a hơn 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, loại này số lượng nói ra để cho người ta kinh hãi. Cùng Phương Thần cùng nhau đến đây còn có Lệ Tiểu Khả, Lệ Minh Châu cùng Lục Liên Tuyết. Đấu giá hội là bởi Khai Tuấn Châu Khai Dương thành phân hội gánh vác, hấp dẫn toàn bộ Khai Dương thành bên trong, tất cả võ giả ánh mắt. Đương nhiên, một chút cái khác tới gần thành trì, cũng sẽ có một chút thế lực đến đây. Làm Phương Thần bốn người tới đấu giá hội trước cửa thời điểm, người đông nghìn nghịt. Người thật nhiều. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Mặc dù chỉ là Khai Dương thành một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, nhưng là hắn trình độ, so với tứ đại lĩnh bất luận cái gì đấu giá hội đều muốn xa hoa. Không đợi Phương Thần bốn người nói chuyện, đột nhiên một cái mập mạp từ trong đám người gạt ra, đi tới Lệ Minh Châu bên cạnh. "Minh Châu, các ngươi đã tới." Khai Tuấn cười ha hả nói. Lệ Minh Châu nhẹ gật đầu, Khai Tuấn nói, "Ta sớm đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng khách quý thông đạo, bên này có người quen liền là hiệu suất cao." Chỉ chốc lát sau Phương Thần bốn người tiểu bị Khai Tuấn dẫn tới phòng đấu giá bên trong, mà lại Khai Tuấn còn vì ba người chuyên môn lưu lại cao nhất vị trí. Khai Dương thành tất cả mọi người biết rõ, tại phòng đấu giá bên trong, cao nhất vị trí, mãi mãi cũng là vị trí tốt nhất. Có thể đi vào hàng thứ nhất võ giả, nó địa vị tuyệt đối không kém. An bài tốt Phương Thần bốn người về sau, Khai Tuấn chào hỏi một tiếng về sau, chính là rời đi. Hôm nay, bọn hắn Khai Dương thành phân hội vô cùng bận rộn, hắn làm người phụ trách, tự nhiên cũng là bể bộn nhiều việc. Theo thời gian trôi qua, phòng đấu giá bên trong võ giả càng ngày càng nhiều. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, đột nhiên Phương Thần đã nhận ra một cô nóng dự khí tức, ngay sau đó hắn nhìn thấy một đầu náo nhiệt sắc tóc một người nam tử, đi tới hàng thứ nhất vị trí, mà châu ngồi phía sau xuống. Cái này tóc màu lửa đỏ nam tử tọa hạ về sau, có rất lớn lao giả cũng là rối rít tọa hạ. Không nghĩ tới liền cổ hồn thành người đều tới. Lục Liên Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên, có một vòng vẻ kinh ngạc, sau đó thấp giọng nói. Cổ hồn thành ngũ hành châu ngoại trừ Khai Dương thành bên ngoài, Phương Thần đối những thành trì khác vô cùng lạ lẫm. Nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, Lệ Tiểu Khả là Phương Thần giảng giải, cổ hồn thành là ngũ hành châu bên trong, cách chúng ta Khai Dương thành gần nhất một tòa thành trì, bất quá cổ hồn thành địa vực so với chúng ta Khai Dương thành lớn hơn nhiều. Cổ hồn thành tông môn thế lực, QNZ so với chúng ta Khai Dương thành mạnh mẽ. Mà trước ngươi nhìn thấy cái này tóc màu lửa đỏ nam tử, hắn là cổ hồn thành cổ hồn môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, gọi là Hồn Ngọc. Nghe nói có thể lực kháng linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả. Lệ Tiểu Khả No Y Phương Thần xem xét cẩn thận thoáng cái này gọi là Hồn Ngọc nam tử. Phương Thần có thể cảm giác được, cái này Hồn Ngọc trên thân, có mãnh liệt sóng linh khí. Tại Phương Thần chú ý Hồn Ngọc thời điểm, cái sau QNZ phát hiện có người tại dò xét chính mình, quay đầu nhìn về phía Phương Thần, con ngươi bên trong bắn ra một đạo dọa người ánh mắt, trừng Phương Thần một chút, quay đầu đi. Cổ hồn thành không giống chúng ta Khai Dương thành đồng dạng, chúng ta Khai Dương thành có tam đại gia tộc thế chân vạn, nhưng là tại cổ hồn thành, cổ hồn môn là tuyệt đối thế lực cấp độ bá chủ, cổ hồn môn là tứ tinh tông môn. Lệ Tiểu Khả No Y nghe được tứ tinh tông môn mấy chữ, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình. Không hổ là ngũ hành châu, tuy tiện liền có thể nhìn thấy tứ tinh tông môn. Cổ hồn trong môn thế hệ trẻ tuổi đều rất lợi hại, cái này Hồn Ngọc mặc dù là người nổi bật, nhưng lại không phải đứng đầu nhất mấy cái kia. Lệ Tiểu Khả No Y Phương Thần nhẹ gật đầu, mặc dù không biết tứ tinh tông môn đến cùng đến cỡ nào cường đại, nhưng là hắn cũng có thể đoán được. Tại cổ hồn môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền trước ba đều sắp xếp không vào hồn ngọc, đặt ở Khai Dương Thành, đã là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Lần này đấu giá hội, tựa hồ chỉ có cổ hồn thành thế lực đến, còn lại mấy cái bên kia thành trì, tựa hồ không có người tới. Rốt cục, tại sau 3 canh giờ, lớn như vậy phòng đấu giá đã kín người hết chỗ, lúc này, đấu giá hội QNZ cuối cùng cũng bắt đầu. Trên võ đài, đứng đấy một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, trên người cô gái này tản ra một tia phủ mị khí tức, nàng là đấu giá hội chuyên trách đấu giá sư. Các vị, bởi vì một chút không thể kháng cự nguyên nhân, sớm định ra tại vài ngày trước đấu giá hội, chỉ hoan đến hôm nay, cho đại gia mang tới không tiện, kính xin thông cảm. Nữ đấu giá sư tiếng cười nói, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên đem vật phẩm đấu giá lấy ra đi. Ngồi tại hàng thứ nhất hồn ngọc, không nhịn được nói. Trong phòng đấu giá, vô số võ giả nhìn về phía hồn ngọc, đôi mắt cực nóng vô cùng. Cũng chỉ có cổ hồn môn người, dám dạng này không chút kiêng kỵ quát tháo đấu giá sư. Mỹ nữ đấu giá sư thấy là hồn ngọc nói chuyện, gương mặt xinh đẹp phía trên, nổi lên một vòng ý cười, sau đó nói, đã hồn ngọc công tử nói, như vậy ta cũng không nhiều nhiều lời, tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Mỹ nữ đấu giá sư nói xong, liền có một nữ tử cầm một cái khay đi lên, mỹ nữ đấu giá sư đem khay phía trên vải đỏ xốc lên, lập tức một thanh đại phủ, ra trong tầm mắt của mọi người. Cái này đại phủ, chính là một cái trung giai huyền binh, rốt cục kỹ càng tin tức, ta nghĩ cho dù ta không nói, đại gia cu nở dê thảo A mỹ nữ đấu giá sư cười nói. Sau đó, mỹ nữ đấu giá sư đem đại phủ cầm lên, sau đó nói, trung giai huyền binh đại phủ, giá khởi điểm 100 khối cực phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá, không thua kém 10 khối cực phẩm linh thạch. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền là trung giai huyền binh, ngược lại để Phương Thần có chút kinh ngạc. Hơi suy tư một chút, Phương Thần không nhịn được cảm thán, ngũ hành châu đấu giá hội, quả nhiên không phải tứ đại lĩnh có thể so sánh. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, thường thường là giá trị thấp nhất vật phẩm đấu giá, dù vậy, cũng là trung giai huyền binh, kia phía sau vật phẩm đấu giá đâu đến cùng là cái gì Phương Thần đột nhiên tới hứng thú. 110 khối cực phẩm linh thạch. 130 khối cực phẩm linh thạch. Ta ra 150 khối. Mỹ nữ đấu giá sư vừa mới nói xong, tựu có người bắt đầu kêu giá. Đương nhiên, những này kêu giá đều là một chút tán tu bình thường, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thế lực phụ thuộc, muốn có được tài nguyên, phi thường khó khăn. Sở dĩ, trung giai huyền binh, đối với bọn hắn tới nói, cũng là phi thường chân quý. Chỉ chốc lát sau, trung giai huyền binh đại phủ giá cả tiểu bị xào đến 300 khối cực phẩm linh thạch. Hàng thứ nhất đám người, căn bản bất vi sở động. Phương Thần bản thân tiểu có được cao giai huyền binh, chỉ là trung giai huyền binh, hắn căn bản trướng mắt. Mà Lệ Minh Châu bọn người, thân là tam đại gia tộc người nổi bật, căn bản không thiếu vừa tay binh khí. Cổ hồn môn hồn ngọc, thậm chí đều không có mở to mắt, đối với đại phủ, hắn khịt mũi coi thường. Giá cả đang tăng cao, không biết cuối cùng có thể đạt tới trình độ gì Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Trôi này trung giai huyền binh đại phủ giá thị trường, cũng chính là 1.000 khối cực phẩm linh thạch tả hữu, 400 khối cực phẩm linh thạch, 450 khối cực phẩm linh thạch, 500 khối cực phẩm linh thạch, ta ra 700 khối. Theo thời gian trôi qua, tiêu giá võ giả càng ngày càng ít, bất quá vẫn là có một ít võ giả đang ra giá. Tại một cái nào đó âm u trong góc, một cái mang theo mũ rơm võ giả, toàn thân bị đen nhánh khí tức bao khỏa, hắn trực tiếp kêu giá đến 700 khối cực phẩm linh thạch. Nghe được cái này mũ rơm nam tử kêu giá, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn về phía nơi hẻo lánh, nhưng là căn bản thấy không rõ lắm cái này mũ rơm nam tử khuôn mặt. Tác mở 100 khối cực phẩm linh thạch. Mũ rơm nam tử kêu giá hoàn tất về sau, lại có võ giả kêu giá no y cứ như vậy, ngươi tới ta đi. Cuối cùng, đại phủ giá cả, như ngừng lại 1.500 khối cực phẩm linh thạch. Hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch, đối với phổ thông võ giả tới nói, tuyệt đối là một bút số lượng lớn. Ngay sau đó là kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá giá cả, xa xa vượt ra khỏi phòng đấu giá mong muốn, sở dĩ mỹ nữ đấu giá sư trên mặt phá lệ cao hứng, vẻ mặt tươi cười. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, là một gốc linh thảo. Trong tay của ta chính là một loại hỏa diễm linh lung thảo, đối với tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả tới nói, đặc biệt trọng yếu. Mỹ nữ đấu giá sư đơn giản giới thiệu một chút. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm linh lung thảo liền bắt đầu cạnh tranh. Từ lúc mới bắt đầu 100 cực phẩm linh thạch, trên đường đi đã tăng tới 1.000 nở cực phẩm linh thạch. Đến 1.000 nở cực phẩm linh thạch thời điểm, tiêu giá thanh âm, im bặt mà dừng. Lúc đầu, hỏa diễm linh lung thảo giá cả, tuyệt đối sẽ so trung giai huyền binh giá cả cao hơn rất nhiều, nhưng là bởi vì có một người ra giá, những người khác không dám đắc tội người này. Hồn Ngọc, đây là hắn lần thứ nhất ra giá. Hồn Ngọc tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, mặc dù cái này một gốc hỏa diễm linh lung thảo đối với hắn mà nói, không tính là gì. Nhưng là, dù sao vẫn là có một ít tác dụng. Hồn Ngọc muốn mau sớm đột phá đến linh tuyển cảnh, sở dĩ hắn không từ thủ đoạn đang thu thập các loại vật liệu. Hắn minh xác biểu lộ thân phận của mình, sau đó kêu lên 1.000 nở khối cực phẩm linh thạch giá cả, để vô số võ giả, nhìn mà dừng lại. Hồn Ngọc công tử ra giá 1.000 nở khối cực phẩm linh thạch, còn có ai muốn ra giá trên võ đài, mỹ nữ đấu giá sư trên mặt nụ cười, gió hỏi. Lớn như vậy phòng đấu giá bên trong, không ai nguyện ý ra giá. Cuối cùng, mỹ nữ đấu giá sư có chu tờ không vui tuyên bố, Hồn Ngọc đạt được hỏa diễm linh lung thảo. Sau đó thời gian, một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá, không ngừng bị vô ra rất cao giá cả, bất quá phương thần vẫn luôn không có để cho giá, Lệ Minh Châu bọn người, ngược lại là kêu giá mấy lần. Mà lại, cũng đã nhận được mấy món đồ tốt. Còn như Hồn Ngọc, mỗi một lần hắn kêu giá, những người khác cũng không dám kêu giá. Dù sao, hắn đại biểu là cổ hồn môn, không người nào nguyện ý cùng cổ hồn môn đối đầu, hậu quả như vậy, rất nghiêm trọng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đến thứ 18 kiện vật phẩm đấu giá, cũng là lần này đấu giá hội đếm ngược thứ 3 kiện vật phẩm đấu giá. Mỹ nữ đấu giá sư trong tay cầm một cái trang giấy, nói, trong tay của ta cái này trang giấy, là một cái phụ lục, bất quá chỉ là một cái cực phẩm linh cấp phụ lục. Linh cấp phụ lục, cùng huyền cấp phụ lục chênh lệch rất lớn. Giống như cái này phụ lục là huyền cấp phụ lục, giá cả tuyệt đối sẽ đại bạo. Nhưng là, đây là một cái linh cấp phụ lục, cho dù là cực phẩm linh cấp phụ lục, nhưng là QNZ có ít người trực tiếp từ bỏ cạnh tranh. Bất quá, làm phương thần nhìn thấy cái này phụ lục thời điểm, nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm mỹ nữ đấu giá sư. Cái này phụ lục, gọi là lôi đỉnh phụ lục, nội hàm lôi đỉnh chi lực, nhẹ nhàng bóp nát, liền sẽ có vô tận lôi đỉnh chi lực, phát tiết mà ra.